Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053. Chương 1053. Ta đến từ Bất Bại Vực. Đối mặt với Vương Khai, một trận này đổ ập xuống mắng to. Thanh niên đệ tử kia đã bị làm mộng bức tại chỗ. Tứ phương trên đài mấy vị trưởng lão, thậm chí rất nhiều còn tại xếp hàng tu giả, cũng là ngây ngẩn cả người. Lại nhìn Nghệ Xu bọn người, càng là ngây ra như phỗng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà hội phát khởi lửa đến. Đây không phải ở không đi gây sự đó sao? Ngươi, ngươi hỗn trướng, lại gan dám như thế. Như thế ngươi ta, nằm sấp cái kia nói chuyện. Còn chưa chờ thanh niên đệ tử kia đem nói cho hết lời, liền gặp Vương Khai đột nhiên đưa tay chiếu vào đệ tử kia má trái, chính là hung hăng quất đi xuống. Gặp một màn này, thanh niên đệ tử giận tím mặt, bị mắng một trận thì cũng thôi đi, thế mà còn dám ra tay với mình. Lúc này liền là lật tay nghênh kích mà lên, muốn chết, không biết tự lượng sức mình là ngươi. Phanh, phù phù, oa ô, bỗng nhiên, hai trưởng đối bính phía dưới, thanh niên đệ tử kia cánh tay trực tiếp bị đánh uốn lượn. Thân hình càng là ngay tiếp theo lật ngã trên mặt đất. Tại chỗ chính là ngất đi. Mới chỉ là đại năng cảnh nhất phẩm, cũng dám cùng bản thiếu trang bức phạm, thật là không biết trời cao đất rộng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường, cười lạnh nói: "Bá." Gặp một màn này, rất nhiều tu giả tất cả đều biến sắc, không khỏi là kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thế mà hội có bản lãnh như thế. Đồng thời, mỗi người đều nhìn ra, Vương Khai đạo cốt đạo ngân chỉ có 18 đạo, cũng liền chứng minh hắn chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi đại năng cảnh, đơn giản cường không hợp thói thường. Trời ạ, ghê gớm, 18 tuổi đại năng chi cảnh, với lại bằng vào hắn vừa mới xuất thủ chiến lực, sợ là chừng đại năng cảnh bát phẩm đi. TT vẻn vẹn kém nhất phẩm liền có thể bước vào hiền giả chi cảnh. Hắn bằng chừng ấy tuổi liền có được như vậy tư chất, chắc hẳn khoảng cách bước vào hiền giả cảnh cũng là không xa. Đây chẳng phải là chứng minh hắn là cái tuyệt đỉnh thiên tài. Xác thực nói, còn muốn tại tuyệt đỉnh thiên tài phía trên. Theo rất nhiều tu giả nghị luận ầm ĩ, Vương Khai có thể nói là vinh quang đầy mặt. Thầm nghĩ quay về 18 tuổi, quả nhiên rất đáng khi mà. Bất quá, Vương Khai chân thực cảnh giới chỉ là đại năng cảnh ngũ phẩm, sở dĩ có được bát phẩm chiến lực, bất quá là bởi vì võ kỹ công pháp cùng binh khí bố trí thôi. Nhưng những chuyện này, người khác là không cách nào biết được. Ha ha, vị tiểu hữu này, người đã thân là đại năng chi cảnh, vì sao không trực tiếp lên núi đâu? Cái kia tứ phương trên đài thủ trưởng lão thì là đầy mặt tiếu dung, ôn hòa hỏi một chút, cũng không có bởi vì đệ tử trong tông bị đánh lật trên mặt đất mà tức giận. Ngược lại là đối Vương Khai ý tán thưởng, cực kỳ rõ ràng, xác thực, 18 tuổi đại năng cảnh bát phẩm, xác thực đủ kinh người. Nếu có thể cẩn thận bồi dưỡng một phen, tại 19 tuổi đạt tới hiền giả chi tư, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Đại năng cảnh có thể trực tiếp lên núi? Cái này bản thiếu gia trước đó làm sao không nghe nói? Ui ui, đúng, liền là ba người các ngươi ngu dốt, vừa mới vì sao không nói cho bản thiếu gia? Hại bản thiếu gia tới đây xếp hàng, các ngươi muốn chết sao? Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai đã tay giơ lên, chỉ hướng Nghệ Xu ba người. Đối nó càng là không lưu tình chút nào quát lớn, mà bắt đầu. Gặp một màn này, vị trưởng lão kia tiếu dung càng sán lạn. Từ Vương Khai cử động đến xem, quả nhiên cùng tuổi tác tương xứng, xác thực liền là cái mới ra đời mao đầu tiểu tử. Tiểu huynh đệ, bản trưởng lão mang ngươi lên núi, tốt không? Trưởng lão kia híp mắt cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc phách lối không thôi nói ra. Đã sớm nên như thế, như bản thiếu gia như vậy nghiêu bức đẹp thiếu niên, há có thể ở chỗ này cùng đám này rác rưởi cùng một chỗ xếp hàng đâu. Đơn giản mất đi bản thiếu gia mặt mũi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Hỗn trướng. Đáng giận tiểu tử. Thật có thể trang bức phạm. Mẹ. Muốn không xem ở hắn là đại năng cảnh. Lão tử thật nghĩ một bàn tay hô chết hắn. Đông đảo tu giả nghe vậy. Không khỏi là dưới đáy lòng chửi mắng liên tục. Bị Vương Khai như thế vũ nhục. Xác thực biệt khuất cực kỳ. Nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo không bằng người cường đâu. Huống chi, người sáng suốt đều nhìn ra. Huyền Linh Tông trưởng lão, giống như cực kỳ coi trọng Vương Khai. Tại cái này xương trên mắt, liền lại không dám trêu chọc hắn. Đều chừng cái gì chừng. Thời điểm này, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Hoặc là tìm cái vách núi nhảy đi xuống. Cũng tốt đầu thai một phen. Thu hoạch được bản thiếu gia bực này siêu nhiên không ai bì nổi tư chất. Nói như vậy, các ngươi cũng có thể trang bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến đại năng cảnh lục phẩm. Bá, vừa mới nói xong. Vương Khai chính là tại vị trưởng lão kia dẫn đầu dưới. Đi lên núi Huyền Linh. Chỉ còn lại có rất nhiều các tu giả. Hận sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú lên Vương Khai lưng ảnh. Tiểu tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Họ Lỗ tùy tùng trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ hắn phát hiện đan dược bên trong huyền cơ? Họ Lục tùy tùng con ngươi co rụt lại. Kinh Thanh hỏi một chút. Nghe thấy lời ấy. Đi ở phía trước Nghệ Xu thì là lông mày chăm chú nhăn lại. Cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn. Vốn là muốn mượn cơ hội biết Vương Khai lai lịch thân phận. Lại không nghĩ rằng, biến khéo thành vụng. Biết sớm như vậy, liền nên đem hắn cũng nói thành là mình tùy tùng. Hắn không có khả năng phát hiện. Trước đó hắn nói tới ngôn ngữ. Bất quá là đang thử thăm dò thôi. Nghệ Xu khẽ lắc đầu nói ra. Không khỏi nhớ tới Vương Khai nói xả hạt độc phụ. Trong lòng, luôn cảm giác có chút hàn ý. Cùng lúc đó, đã đi tới Huyền Linh trong tông Vương Khai. Thì là bị vị trưởng lão kia. Trực tiếp dẫn tới tông chủ đại điện. Tại trong đại điện, vị kia Huyền Linh tông tông chủ. Thình lình bưng ngồi ở chủ vị phía trên. Sớm trên Vương Khai núi thời điểm. Tin tức cũng đã bị vị trưởng lão kia. Truyền cho tông chủ. Ngươi là người phương nào? Tới từ nơi đâu? Hình dạng có chút tuổi trẻ tuấn giật Huyền Linh Tông tông chủ. Ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai đặt câu hỏi. Vương Khai, tới từ cách xa Bất Bại Vực. Ân, bản thiếu gia thì là Bất Bại Vực vực chủ chuyển thế chi thân. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, Bất Bại Vực, vực chủ chuyển thế chi thân. Nghe thấy lời ấy, Huyền Linh Tông tông chủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Làm sao không biết Vương Khai là đang nói láo. Đối với Bất Bại Vực, căn bản ngay cả nghe đều là chưa từng nghe qua. Về phần cái kia cái gọi là vực chủ chuyển thế, thì càng là tại nói bậy. Người trẻ tuổi, bản trưởng lão khuyên ngươi nói thật cho thỏa đáng. Tông chủ thật thưởng thức biết ngươi. Nếu ngươi có thể nói thật ra lai lịch, tông chủ nói không chừng hội thu ngươi làm đồ. Đưa ngươi bồi dưỡng thành Huyền Linh Tông thiếu tông chủ. Vị trưởng lão kia cau mày, trầm giọng nhắc nhở, vừa mới nói xong, Huyền Linh Tông tông chủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Ngược lại nhìn chăm chú Vương Khai, chờ đợi đáp án, cho dù thiên phú tư chất mạnh hơn, cũng phải điều tra rõ lai lịch. Không phải vậy, há dám tùy ý nhận lấy. Ta xác thực là đến từ Bất Bại Vực. Bất quá, ở nơi đó ta thiên phú tư chất. Căn bản tính không được cái gì. Lại bị Cừu gia truy sát. Cho nên mới lưu vong đến cái này Huyền Linh Vực. Đáng thương ta một thân bản sự. Khổ vì không chỗ thi triển a. Vương Khai sắc mặt không thay đổi thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.